Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, cải tạo thuyền rồng. Múa mép khua môi không phải là đối thủ, đánh cũng đánh không lại. Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Lá Sâu đấu võ mồm lúc thường xuyên đem chính mình tức chết đi được. Nhưng nhà đầu này tính cách coi như đại khí. Không biết đem lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn nhỏ để ở trong lòng. Khí đầu qua rất nhanh lại biết líu díu vây quanh Lá Sâu đảo quanh. Ngọc Nhi bản tính không xấu. Chỉ là bởi vì từ nhỏ tại làm bộ lạc đầu lĩnh tỷ tỷ cùng tỷ phu che chở dưới lớn lên. Làm đặc quyền giai cấp miễn không được có chút tùy hứng làm bậy. Dùng Lá Sâu đến nói, cái này không hiểu thế sự nha đầu cần xã hội đánh đập. Đem nàng cá tính bên trong những cái kia không tất yếu góc cạnh san bằng. Lá Sâu cũng sẽ không giống Ngọc Nhi thân nhân như thế nuông chiều nàng. Cái kia mắng thời điểm liền mắng. Nàng làm ra thiếu giáo huấn hành vi lúc cũng không biết nương tay. Cũng không biết Ngọc Nhi có phải hay không thực chất bên trong có M khuynh hướng. Lại hoặc là tiên ti tộc nhân văn hóa tập tục bên trong quen thuộc đối với cường giả sùng bái. Đối nàng quá mức che chở nhường nhịn người ngược lại không bị để ở trong lòng. Động một tí tức giận đến nàng dậm chân Lá Sâu ngược lại cả ngày bị kề cận. Ba người trong tiểu đội đánh nhịp làm quyết định không thể nghi ngờ là Lá Sâu. Ngọc Nhi ý kiến phản đối trực tiếp bị không để ý tới. Chỉ có thể thở phì phì chạy đến nàng Emma tỉ tỉ bên người tìm kiếm an ủi. Emma là bị Scepter trên chiến trường nhặt được cô Nhi. Từ nhỏ đã không có huynh đệ tỉ muội. Đột nhiên nhiều một cái có chút ít bốc đồng hồn nhiên muội muội. Gần nhất tâm tình của nàng một mực rất không tệ. Cướp đoạt thần đình thất bại không cam lòng cũng làm dịu không ít. Trần Tĩnh Cừu trước kia một mực trốn ở sư phó Trần phụ cánh chim phía dưới. Lần này một mình du lịch lữ trình vẫn là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Vu Tiểu Tuyết chưa nói chi là, mặc dù bởi vì đặc thù xuất thân, nàng tại pháp thuật cùng chiến đấu trên có rất mạnh thiên phú. Nhưng dù sao lấy trước chỉ là một cái bình thường thôn cô. Mới ra đời hai người nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội. Trước đó có Trương Liệt cái này lão giang hồ mang theo. Bọn hắn tiểu đội còn có thể xuôi gió xuôi nước hoạt động. Một khi Trương Liệt rời khỏi, tính cách lệch nhu Trần Tĩnh Cừu cùng Vu Tiểu Tuyết liền có loại mất đi chủ tâm cốt cảm giác. Ra biển tìm kiếm hỏi thăm tiên nhân cần đặc chế thuyền biển. Hai tay áo gió mát hai người nghĩ không ra biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Chỉ có thể tạm thời dựa theo Trương Liệt trước khi đi ủy thác. Tiếp tục tìm kiếm Ngọc Nhi rơi xuống. Tính cách cường thế hơn Ngọc Nhi vừa vặn có thể cùng mềm nhũn Trần Tĩnh Cừu cùng Vu Tiểu Tuyết hình. Thành bổ sung, đây cũng là nguyên kịch bản bên trong ba người có thể một đường vượt mọi chông gai nguyên nhân. Nhưng mà đồng dạng không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội Ngọc Nhi bất quá là con cọp giấy. Cũng liền có thể hù hù Trần Tĩnh Cừu cùng Vu Tiểu Tuyết. Nàng tại Lá Sâu trước mặt nhiều nhất chỉ là một cái thích dương nanh múa vuốt kiệt ngạo mèo con. Trần Tĩnh Cừu nóng lòng ra biển mời được tiên nhân cứu ra sư phó. Tại Lá Sâu mời mọc thuận lý thành trương đồng ý cùng một chỗ hành động. Thế là Lá Sâu đội ngũ lại tăng thêm hai tên sơ xuất giang hồ tiểu thái điểu. Emma tiểu bạch lớp học lần nữa tăng viện. Làm Lá Sâu bọn người đi ngược dòng nước trở về Đại Lương thành lúc. Nguyên bản rừng sát ở nơi này thuyền rồng đội tàu đã tán đi. Từ Đại Lương thành người đi đường trong miệng hỏi thăm biết được. Dương Quảng bởi vì thuyền rồng lửa cháy sự kiện tự giác ném mặt mũi. Không có tại Đại Lương ly cung dừng lại quá lâu. Ước chừng tại hai ngày trước xuất lĩnh đại bộ đội một đường hướng Tây. Trở về ở vào thiểm tây thủ đô Đại Hưng Thành, Lá Sâu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vũ Văn Thác mặc dù chiến lược nghịch thiên, dưới tay cũng nắm giữ lấy thế lực cường đại, nhưng muốn tại Bát Ngát Hoa Hạ đại địa tìm tới chỉ là một người, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chớ nói chi là hắn căn bản cũng không biết là sâu tướng mạo. Bằng vào áo choàng, mũ trùm, hư hư thực thực Tây vực người điểm ấy đặc thù, căn bản không có khả năng tìm được người. Là sâu lại không phải người ngu, bên ngoài hành tẩu lúc không biết một mực bảo trì trang phục chiến đấu. Đại Lương Thành lưu thủ binh lính tuần tra coi như mặt đối mặt cùng là sâu sượt qua người cũng vô pháp nhận ra, hắn chính là trước đó chui vào thuyền rồng dẫn tới Dương Quảng Trấn nổ phóng hỏa thích khách. Đi rồi sao? Tính ngươi chạy nhanh. Là sâu nguyên bản định lần này trở lại Đại Lương Thành sau thuận đường tiến vào ly cung diệt trừ độc cô Ninh Kha. Đáng tiếc con kia mẫu hồ ly trốn được rất nhanh. Đại Hưng Thành là tùy triều thủ đô, phòng ngự cường độ không phải Đại Lương Thành có thể so sánh. Một khi rút dây động rừng, rất dễ dàng dẫn tới Thái sư Vũ Văn Thác đặc biệt nhằm vào. Dưới mắt còn là trước tìm tới cùng Vũ Văn Thác chống lại thủ đoạn quan trọng hơn. Là sâu đem đánh chết độc cô Ninh Kha ưu tiên cấp tạm thời sau điều. Công Sơn vợ chồng nhà mới, nhìn xem kết bạn đến nhà Là sâu cùng Trần Tĩnh Cừu. Công Sơn Thiết cười ha hả vuốt vuốt râu trắng. Ha ha, tương đương không nghĩ tới hành động của các ngươi mục đích biết trùng hợp trùng hợp. Dạng này cũng tốt. Công Sơn Thiết trịnh trọng hướng Là sâu xin nhờ nói. Lục tiểu hữu, ta cái kia tác nghiệp sư đệ Trần Phụ, chỉ có như thế một cái đồ nhi. Hắn một mực đem Tĩnh Cừu xem như cháu trai ruột của mình đồng dạng đối đãi. Lần này tiền đồ không? Biết ra biển hành trình, mong rằng ngươi có thể trên đường đối với hắn chiếu cố nhiều hơn. Là sâu mỉm cười gật đầu. Không có vấn đề. Công Sơn tiên sinh, ta biết hết sức bảo vệ tốt Trần huynh đệ an toàn. Mặc dù trong nhà đã không có tích xúc, nhưng Công Sơn Thiết nhiều năm hành tẩu giang hồ tích lũy không ít nhân mạch. Biết được Là sâu chuẩn bị mua ra biển đi thuyền dùng thuyền lớn. Hắn đặc biệt vì một đoàn người giới thiệu Đại Lương nổi danh nhất xưởng đóng tàu Đông Chủ. Làm Là sâu tại Công Sơn Thiết giới thiệu tìm tới mục tiêu lúc. Vị này xưởng đóng tàu chủ ngay tại Phát Sầu. Dương Quảng ngược lại là phủi mông một cái sảng khoái rời khỏi. Lưu cho Đại Lương Thành chính là một đống lớn cục diện rối rắm. Phương diện khác vấn đề tạm thời không đề cập tới. Chỉ là thích việc lớn hám công to, Dương Quảng lưu lại lượng lớn thuyền rồng cũng đủ để cho Đại Lương xưởng đóng tàu các lão bản thống khổ vò đầu. Dương Quảng là hoàng đế. Cửu ngũ chí tôn nguyện ý tự hạ thấp địa vị đến Đại Lương du lịch. Bản địa quan viên nịnh bợ còn đến không kịp. Không có khả năng để hắn bỏ tiền mua thuyền rồng. Tại Đại Lương đám quan chức thúc giục uy hiếp phía dưới, bản địa xưởng đóng tàu gắng sức đuổi theo chế tạo ra một nhóm vẻ ngoài hoa lệ lại tính an toàn cực cao thuyền rồng. Này thuyền rồng không phải kia thuyền rồng. Sở dĩ xưng là thuyền rồng, chỉ là bởi vì những thuyền này là vì Dương Quảng vị này chân long thiên tử mà chuẩn bị. Cũng không phải là tiết đoan ngọ đua tốc độ hoạt động lúc sử dụng cái chủng loại kia bì hoa. Thuyền nhỏ, mặc dù đại bộ phận thuyền rồng đều tại trận kia đại hỏa bên trong nhận một chút tổn thương, nhưng chỉnh thể kết cấu không ngại, chỉ là ngoại hình nhìn qua có chút không dễ nhìn. Dương Quảng ghét bỏ những thứ này thuyền rồng bề ngoài mất mặt. Vất ống tay áo một cái nổi giận đùng đùng trở về Đại Hưng. Vốn định đem thuyền rồng bán cho quan gia xưởng đóng tàu Đông Chủ nhóm từng cái khóc không ra nước. Mát, chỉ có thể trông coi rừng sát ở ụ tàu bên trong thuyền rồng Phát Sầu. Người muốn mua thuyền rồng? Là sức tới đúng lúc, vị này tên là Trương Lượng thuyền trưởng lão bản lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn rốt cục nhìn thấy hồi vốn khả năng. Đúng vậy, bất quá nói đúng ra, ta muốn mua chính là có thể ra biển đi thuyền thuyền lớn. Những thứ này cho hoàng đế nạp bề ngoài thuyền rồng có thể trải qua được trên biển sóng gió sao? Đương nhiên, Trương Lượng đập ngực tự hào bảo đảm nói, cung ứng cho cửu ngũ chí tôn thuyền làm sao có thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Chỉ cần làm sơ cải tạo, thuyền rồng có thể trực tiếp lái vào biển cả, chỉ cần không phải xui xẻo ở trên biển gặp được báo tố, những thứ này thuyền rồng tuyệt đối có thể tại trong biển rộng theo gió vượt sóng. Công Sơn Thiết giới thiệu vị này xưởng đóng tàu chủ tại Đồng Hành bên trong danh tiếng không tệ. Lá Thâu tin tưởng Công Sơn Thiết nhìn người ánh mắt, thanh toán tiền đặt cọc về sau. Lá Thâu ủy thác Trương Lượng an bài đám thuyền tượng tăng giờ làm việc công việc. Bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành thuyền rồng cải tạo, thời gian không đợi người. Bây giờ đã là ngũ nguyệt thượng tuần, khoảng cách xích quán tinh xẹt qua chân trời chỉ có không đến 5 tháng. Lá Thâu nhất định phải nắm chặt thời gian, đuổi tại Vũ Văn Thác bắt đầu tế luyện vạn linh huyết châu trước tìm tới Đông Hoàng Chuông cùng bàn cổ phù, để tránh tạo thành sinh linh đồ thán thảm kịch. Tại thuyền cải tạo quá trình bên trong, ra ngoài tìm hiểu tình báo Emma mang về một cái tin tức xấu. Vũ Văn Thác dưới trướng thuộc cấp Dương Thạc đã chạy tới Đông Lai quận. Nghe nói ngay tại Đông Lai thành phụ cận trên đỉnh núi bố trí công dụng không rõ trận pháp. Dương Thạc à, Lá Thâu trước đó tại trên thuyền rồng cùng Dương Thạc từng có gặp mặt một lần. Kia là một cái đầy người chính khí tuổi trẻ tướng quân. Nghe nói còn là xuất từ hoàng tộc tôn thất. Đối với Thái sư Vũ Văn Thác trung thành và tận tâm. Suy nghĩ một chút cải tạo thuyền cần thiết thời gian, Lá Thâu đối với Emma phân phó nói, Dương Thạc tuổi tác còn nhẹ, hẳn là Vũ Văn Thác ngồi xuống tứ đại thuộc cấp bên trong thực lực yếu nhất một cái. Ta còn muốn lưu tại Đại Lương nhắc nhở đám thuyền tượng nắm chặt thời gian cải tạo thuyền rồng, đồng thời chiêu mộ thuyền viên cùng thủy thủ. Lần này ta liền không đi. Emma, từ ngươi mang theo 3 con gà đi Đông Lai ngăn cản Dương Thạc. Ghi nhớ, lưu hắn một cái mạng, để hắn trở về truyền cáo Vũ Văn Thác, thần nông đỉnh trong tay ta, cảnh cáo hắn tạm hoãn vạn linh huyết châu tế luyện, chí ít đợi đến ta từ Đông Hải Tiên Đảo trở về. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.